Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 287, Pháp tướng thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, oanh, thiên khung đột nhiên vang lên tiếng sấm dậy. Sau đó nứt ra một cái khe nứt lớn. Từng tia kim hoàng sắc thần thánh khí tức từ trong cái khe chui ra. Trong nháy mắt chiếu sáng một vùng đại địa. Từ mặt đất nhìn lên quan sát, có thể thấy mơ hồ bên trong từng cái kim giáp thần tướng. Quy phong lẫm lẫm, phía sau lưng là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Đình lầu thiên các tử khí bừng bừng, cao cao tại thượng, đứng tại chúng sinh bên trên. Thiên giới 10 vạn thiên binh thiên tướng, từ trong cái khe lao ra. Binh lâm thánh sơn bầu trời, chiếm giữ thương khung, thần quang tầng tầng, tựa như kim sắc tường thành đứng sừng sững đám mây. Bố trí xuống thiên la địa võng, đem thánh sơn vây khốn. Cả kia chim bay đều mơ tưởng chạy ra. Thánh sơn sinh linh hoảng loạn chạy trốn. Bọn hắn dù trước đó gặp phải mấy ngàn đỉnh cấp cường giả vây công cảnh tượng hoành tráng, nhưng bây giờ lại nhiều hơn gấp mấy chục lần. Từng cái sợ hãi không thôi. Đại vương, tông chủ đại tỷ, không xong, lại có người đánh tới. Mấy cái con khỉ vội vã vừa chạy vừa la. Chớ sợ, giữ yên tại chỗ. Thánh Tông Hộ Sơn Đại Trận sẽ bảo vệ các ngươi. Lục Nhĩ quát lớn, sau đó lườm Bạch Ly một mắt. Thân thể bốc lên kim quang. Dưới chân dâng lên một đóa hỏa diễm hồng vân. Hướng lên bầu trời bay đi. Bạch Ly thấy vậy nhún nhún vai. Ý niệm nhất động đem quang năng hàng rào lần nữa khởi động lên. Bầu trời trong nháy mắt tối thui một mảnh. Chỉ còn lại duy nhất một vòng đại nhật chính là cái kia kim hồng sắc bát úp ngược. Đồng thời Bạch Ly trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Các nàng cứ cho là nô dịch thiên nguyên đại lục những cường giả kia, liền có thể gián tiếp khống chế bọn hắn sau lưng thế lực, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng mà khi biết được tín ngưỡng chi lực lại là nguyên nhân khiến các nàng vây công sau, chỉ gần một tháng thời gian xuất hiện, những đỉnh cấp thế lực kia vậy mà đồng loạt biết được tin tức, không hẹn mà đồng thời xuất phát muốn đến cướp đoạt. Khi đó nàng làm sao không biết, đây hoàn toàn là một hồi âm mưu nhắm vào Thánh Tông. Đến nỗi người phía sau màn, sau khi cùng Lục Nhĩ suy nghĩ nát óc, suy đoán khả năng lớn nhất chính là Lương Băng, đi theo Kara nữ thiên sứ kia. Dù sao Thánh Tông hoàn toàn là xã hội khép kín, đã gia nhập vào liền hoàn toàn bị hạ cấm chế. Nàng không thể tìm ra lý do gì khiến tín ngưỡng chi lực tin tức truyền ra bên ngoài. Đến nỗi Lương Băng hố các nàng lý do, ân, không biết rõ, có lẽ cùng Kara có mâu thuẫn, nhìn Kara không vừa mắt lại không làm được gì nên mới giận lây sang Thánh Tông. Bây giờ Bạch Ly hy vọng Kara biết được sớm giải cứu kịp thời. Bằng không nàng chỉ đành có thể mang theo con khỉ chạy. Bầu trời bên trên, thần phong cái thế vương đứng tại trên đám mây, nhìn thấy Lục Nhĩ chủ động đưa tới cửa. Lập tức nộ quát, lớn mật Thánh Tông, dám nô dịch các đại thế lực, mưu toan hủy hoại thiên giới căn cơ. Này Phụng Thiên Đế Pháp chỉ, đến đây hủy diệt Thánh Tông, đuổi bắt yêu hầu cùng yêu hồ về quy án. Lục Nhĩ nghe vậy bất đắc dĩ móc móc tai. Hắn biết bây giờ giải thích cái gì cũng vô dụng, dù sao chứng cứ rành rành. Nếu không phải hắn là người trong cuộc mà nói, cũng có chút hoài nghi Bạch Ly muốn đá bay thiên đế cái gì rồi thay vào đó. Hắn cũng lười nói nhảm. Đánh cáo côn vung lên. Một khỏa màu trắng vầng sáng bao trùm lấy đầu côn. Xung quanh không gian giống như bị tan ra. Biến thành một lỗ hổng lớn. Tựa như lỗ đen đồng dạng đang thôn nạp vô số vật chất. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước vung. Xùy xùy, nơi đánh cáo côn đi qua, không gian đều bị ma diệt, vạch ra một đường màu đen tựa như thâm uyên. Rác, một tiếng không gian đứt gãy tại bên tai mỗi người vang lên. Đối diện thần phong cái thế vương còn chưa hiểu Lục Nhĩ đang làm cái gì. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Kinh nghiệm chinh chiến mấy ngàn năm cho hắn biết, kẻ địch đang phóng đại chiêu. Trong tay hoàng sắc đại đỉnh vội vàng ném ra ngoài. Đại đỉnh bay cực nhanh vang lên gào thét tiếng xé gió. Bên trên thần quang nở rộ, từng cái hoa văn như sống lại, trong nháy mắt biến thành một cái ngàn mét đỉnh lớn, đồng thời ấp ủ một luồng năng lượng chờ phát động. Lục Nhĩ bên này đánh cáo côn bên trên chấn động chi lực cũng thả ra. Oanh, rắc rắc rắc, không gian bị chấn nát, từng cái như mạng nhện vết nứt nhanh chóng tràn lan, mở rộng, bao trùm cả một vùng lớn khoảng không. Thánh Sơn xung quanh đỉnh núi, đảo nhỏ trực tiếp chia năm xẻ bảy, phương viên trên ngàn cây em chỗ, thủy vực, đất đai cũng tại bốn phía lay động, càng là tạo thành vài ngàn mét đại hải khiếu. Gió nổi mây phun, âm thanh chấn thiên, tựa như thế giới đều phải hủy diệt. Thiên binh thiên tướng sắc mặt hoảng hốt, thân thể lung lay đứng suýt nữa rơi xuống. Nhưng may mắn thần phong cái thế vương thần đỉnh bên ngoài từng cái phù văn nở rộ, kịp thời dâng lên màn sáng phòng hộ bao trùm mấy vạn mét không gian. Cho ta giữ, cái thế vương cắn chặt răng, trong thân thể năng lượng tuôn trào hướng thần đỉnh. Oanh ầm ầm ầm, tiếng nổ tung chấn động vang lên. Từng đạo như sóng thần sóng xung kích lần lượt va chạm màn sáng. Thần đỉnh chu chéo, từng cái phù văn đứt gãy. Phát ra màn sáng nhanh chóng ảm đạm, nhưng thần đỉnh vẫn gắng gượng, kiên trì đón nhận liên tục từng đợt đả kích. Phải 10 giây sau, chấn động mới dần rút lui. Cái thế vương thở phào một hơi, nhìn đối diện Lục Nhĩ vẫn nhàn nhã có chút không thể tin. Nhìn lại xung quanh thiên binh thiên tướng nhóm, mặc dù không đến nỗi bị thương, nhưng kinh khủng quần thể công kích kia vẫn khiến gần một nửa không còn sức chiến đấu. Đem thần đỉnh thu hồi, cái thế vương không khỏi đau lòng. Thần đỉnh bên trên chẳng chịt vết nứt nẻ, phù văn trận pháp cũng đã báo phế. Hắn cắn răng, thanh âm lạnh lùng nói: kết trận, vây giết yêu hầu. Rõ. 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng lúc hô lên, thanh âm dõng dạc to lớn tràn ngập túc sát. Lục Nhĩ sắc mặt không đổi. Cái thế vương phòng ngự lúc, hắn có thể đơn giản bù thêm một kích, trong nháy mắt đem toàn bộ 10 vạn thiên binh thiên tướng tiêu diệt. Nhưng hiếu chiến bản năng khiến hắn dừng lại. Hắn muốn chiêm ngưỡng một chút thiên giới sức mạnh. Chinh chiến vũ trụ mấy chục năm, trải qua vô số lần chiến tranh, nhưng tự mình đối mặt với một cái đỉnh cấp văn minh là lần đầu tiên. Cứ nghĩ đến kế tiếp liên tục không ngừng nghỉ chiến đấu, Lục Nhĩ không tự chủ nhiệt huyết sôi trào. Tại cái thế vương ra lệnh sau, 10 vạn thiên binh thiên tướng lập tức kết trận. Không đến 5s thời gian, từng đạo kinh khủng khí thế lần lượt bốc lên. Nhìn lại xung quanh, 10 vạn thiên binh thiên tướng đã không thấy, thay vào đó là 10 cái cao 500 mét cự nhân, giống như 10 tòa núi nhỏ từ bầu trời rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ thánh sơn xung quanh đập ra từng cái hố to, nhấc lên đầy trời bụi đất. Yêu hầu nhận lấy cái chết. Một cái cự nhân lớn tiếng gầm thét, thanh âm như sấm, chấn động cả một vùng khoảng không. Hắn cánh tay cơ bắp nâng cao, thần quang tràn ngập, nâng lên trong tay năng lượng búa xé toạc không gian hướng Lục Nhĩ chém tới. Xung quanh còn lại 9 cái cự nhân đều chuyển động, đủ loại vũ khí đao mác giáo kích đồng loạt tấn công. Trò vặt, Lục Nhĩ nhếch miệng, hai mắt biến thành kim sắc liếc mắt một vòng thấy được thật này bản chất. Mỗi cái cự nhân bên trong đều có 1 vạn thiên binh thiên tướng. Bọn hắn đang thông qua năng lượng cộng hưởng, đồng tâm một lòng, rồi dùng năng lượng tố hình biến thành một cái cự nhân. Tuy rằng ta có thể dễ dàng dùng tốc độ né tránh, nhưng mà như vậy liền làm nổi bật ra các ngươi công sức trở nên vô dụng. Cho nên, để thỏa mãn các ngươi, ta cùng các ngươi chơi vậy. Lục Nhĩ lạnh nhạt nói. Quanh thân kim quang trở nên sáng chói. Màu vàng lông tơ, màu vàng chiến giáp, màu ám kim cây gậy, lơ lửng nơi đó, giống như một vòng treo ở bầu trời thái dương đồng dạng. Lóa mắt, chói mắt, hắn ngửa mặt lên, hét lớn một tiếng, pháp tướng thiên địa, tiếp đó ông, năng lượng bàng bạc hạo đãng làn tràn ra, quanh thân hắn hình thành một tôn ma viên hư ảnh, ma viên giống lớn, hai tay đấm ngực, toàn bộ thân hình bắt đầu cất cao, thoáng chốc, liền hóa thành một tôn cao ngàn mét cự viên, oành, cự viên từ thiên khung rơi xuống đất tạo thành một cái hố lớn. kinh khủng bụi trần xen lẫn sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Cắt đứt nhất thời 10 cái cự nhân thế tiến công. Cự viên mắt đỏ như máu, nhe răng cười lạnh nhìn xung quanh. Nhỏ bé, cự nhân, 1000m cùng 500m, giống như người lớn cùng trẻ con chênh lệch. Cự viên sử dụng không phù hợp với hình thể tốc độ. Như thuấn di một dạng xuất hiện tại cái kia cầm búa cự nhân bên cạnh. Giống như núi lớn nắm tay, hung hăng đấm xuống, oành, giữa thiên địa giống như vang lên tiếng kinh lôi. Cầm búa cự nhân chưa kịp phản ứng, đầu liền bị đánh lõm vào trong ngực, lực đạo còn dư trực tiếp đem hắn đánh vào lòng đất, tạo thành một cái 10 km hố to. Theo đó năng lượng liên kết cũng bị tan rã, cự nhân thân thể biến thành từng cái thiên binh thiên tướng thi thể, nằm trong hố to không rõ sống chết. Cái gì? Mấy cái cự nhân khác nhìn thấy đồng bạn bị miêu sát liền giật mình gào lên. Tốc độ nhanh như vậy? Cự viên nhếch miệng cười gằn. Những cự nhân này là 1 vạn cái ý thức cùng điều khiển. Mặc dù đồng tâm như một nhưng so sánh với hắn chỉ một người phản ứng ý thức chậm hơn nhiều lắm. Ân, ping 103 mà so sánh với ping 21. Mặc dù tại trạng thái này bởi vì chỉ một mình hắn gánh chịu, nên năng lượng hao tổn vô cùng kinh khủng, kéo dài không đến 1 phút. Nhưng mà, chỉ từng đó thời gian cũng đủ rồi. Khổng lồ ma viên lần nữa hóa thành tàn ảnh. Oanh, một cái cự nhân 500 mét thân thể rạn nứt, máu tươi như là thác nước phun ra ngoài, hóa thành năng lượng tiêu tán trong thiên địa. Tiếp đó tại kinh khủng cự lực phía dưới, giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Dọc theo đường đi, vô số mỏm đá, cây già, núi non ở tại dưới thân thể bị đâm đến nát bấy. Trực tiếp rừng rậm bên trong để lại một đạo 10 km độ dài khoảng chừng con đường lớn. Hắn không chống đỡ bao lâu. Sử dụng phòng ngự phương án. Một cái cao hơn một chút. Nổi bật nhất trong đám cự nhân dù hốt hoảng, nhưng vẫn nhìn ra được lục nhĩ ma viên biến thân thiếu hụt. La lớn cảnh báo. Nói xong, cự nhân này dẫm lên ầm ầm bước chân chủ động lên trước. Cùng bên cạnh các cự nhân khác nắm chặt tay. Năng lượng hội tụ dần tạo thành hộ thuẫn đem bọn hắn bao quanh. Nhưng vẫn có 1-2 cái lẻ tẻ cự nhân chưa kịp thời hội mặt, liền biến thành lục nhĩ mục tiêu. Oành, lại một cái cự nhân tại cự viên nắm đấm bên dưới nổ tung. Hóa thành đầy trời quang vũ, xen lẫn bên trong từng cái thịt nát. Là thiên binh thiên tướng tàn thi. Cái khác cự nhân thấy vậy, trong thân thể 1 vạn cái ý thức tập hợp dần không giữ được nhau nhau tự tách ra. Cự nhân thân thể cũng theo đó hóa thành 1 vạn thiên binh thiên tướng hướng về 4 phương 8 hướng hốt hoảng chạy trốn. Cự viên liếc mắt, cũng không để ý đến đám tàn binh này. Hắn tỏ vẻ hứng thú nhìn lấy 6 cái cự nhân đang giúp lại với nhau bão đoàn sưởi ấm. Phanh phanh. Ngón tay gõ nhẹ cái này hộ thuẫn năng lượng. Cự viên nhíu mày. Bền bỉ cũng không kém. Nhắm mắt một lần lại mở ra. Cự viên trong mắt đã biến thành kim sắc. Hộ thuẫn bên trên từng cái lưu chuyển phù văn đều bị hắn nhìn rõ ràng ràng. A, đột nhiên. Cự viên nhếch miệng nở nụ cười. 2 cái chân như cột trống trời một dạng ầm ầm bước đi vòng qua hộ thuẫn một hướng khác. Vị trí này người chống lưng. Là một cái nổi bật nhất cùng những cự nhân khác cao hơn 1 cái đầu. Hơn cự nhân bộ dáng. Chính là thần phong cái thế vương. Cái thế vương nhìn thấy ma viên đang ngoạn vị nhìn chằm chằm hắn trong lòng chợt lạnh. Hắn cái này cự nhân lấy hắn ý thức làm chủ. Bởi vì hắn huyền tiên ý chí là mạnh mẽ nhất. Nhưng như vậy đồng nghĩa là hắn chịu năng lượng tiêu hao cũng là lớn nhất. Điều này có lẽ không phải cái gì to tát nếu như hắn có đầy đủ năng lượng. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn năng lượng chống chịu lục nhĩ ban đầu một kích đã tiêu hao thất thất bát bát. Đồng nghĩa với, hắn cự nhân thân thể sẽ không giữ được lâu. Hộ thuẫn hắn chống đỡ vị trí cũng là yếu điểm. Ma viên nắm đấm bên trên hội tụ lấy kim quang, hung hăng hướng hộ thuẫn đánh vào. Không, cái thế vương hoảng sợ kêu lớn. Nhìn đang phóng đại nắm đấm trong lòng hắn một mảnh tuyệt vọng. Oành, nơi va chạm tiết điểm. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Phù văn lần lượt vỡ nát. Tiếp đó rắc một tiếng, như mạng nhện tầm thường, đường vân nhanh chóng mở rộng, lan tràn toàn bộ hộ thuẫn bề mặt. Hộ thuẫn tan rã, hóa thành từng đạo kim sắc năng lượng tiêu tán trong thiên địa. Lại gặp mặt, cự viên nhe răng, nhìn cái thế vương chào hỏi nói. Oanh, trò chơi, tiếp tục cách chương.